Bạn học mời ký thay. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit F Nguyên Beta, Hàn Mạc Thiên AKATT31KK về chuyện chụp chân dung, cuối cùng định thời gian là vào tháng 3, thời gian xuân về hoa nở, địa điểm được chọn là bên trong một vườn hoa, Lâm Thiên Tự đối với chuyện này phi thường để bụng. Để bụng đến nổi, mặc dù từ Kỳ Vô Thanh biết Vương Sở Sở đã xuất ngoại, nàng vẫn kiên trì đem chuyện này bàn bạc kỹ lưỡng rồi mới đi về. Lâm Thiên Tự cùng Kỳ Vô Thanh thương lượng vẫn lãnh tĩnh như trước, phân tích cũng chuẩn xác như trước, thậm chí đem tất cả những vấn đề phát sinh và sẽ phát sinh đều lên kế hoạch cụ thể. Vẫn giống như bình thường khi chưa nghe đến chuyện Vương Sở Sở ly khai, không chút nào ảnh hưởng. Kỳ Vô Thanh rất ngoài ý muốn, nhưng dù sao đây cũng là chuyện tình trong lúc đó của Lâm Thiên Tự cùng Vương Sở Sở, cô cũng không có nói thêm bất luận cái gì nữa. Kỳ thật, tuy rằng không hối hận, sở tác hành vi của bản thân, thế nhưng Kỳ Vô Thanh thật sự khổ sở muốn khóc lớn một hồi, có thể kiên trì không khóc đã là cực hạn, thực sự không thể làm nhiều hơn nữa. Mọi chuyện quyết định xong xuôi, Lâm Thiên Tự cáo từ. Xin lỗi, nói đến trễ như thế, vốn là nghĩ định đi ra ăn bữa cơm. Lâm Thiên Tự đứng ở cửa, nhìn Kỳ Vô Thanh, mặt có chút áy náy nói. Không có, Kỳ Vô Thanh lắc đầu nói. Cậu trước đi xử lý chuyện của mình đi. Cậu tới đây vốn là tớ nên mời khách, bất quá bây giờ chỉ đành rời lại hôm nào. Lâm Thiên Tự sau khi nghe xong cười nói. Tốt lắm, vậy cậu đừng quên bản thân là thiếu tớ một bữa cơm, hôm nào tớ qua nhà tìm cậu ăn ké cơm. Kỳ Vô Thanh miễn cưỡng nở một nụ cười, nhưng thật ra không có đem lời nói của Lâm Thiên Tự để ở trong lòng, cô đưa Thiên Tự tới cửa, sau đó lại đứng nhìn Lâm Thiên Tự rời đi. Ngày mai, chính là lễ tình nhân A, Kỳ Vô Thanh đứng ở cửa nghĩ, lần nào cũng đều như vậy nhìn người khác ly khai, cảm giác. Thật sự là không xong, thật sự không xong, ngày 14 tháng 2, tình lữ môn, ngược tập thể, độc thân cầu, Kỳ Vô Thanh từ trên giường ngồi dậy, nhìn chằm chằm bức tường trước mặt mình, ngây ngốc đến hơn 10 phút. Sau đó mới từ trên giường bước xuống, cô đứng trước tủ quần áo chọn lựa nửa ngày, cuối cùng chọn một bộ áo màu trắng áo liền quần, một áo ba. Đờ, suy màu lam, chuẩn bị ra ngoài. Đồ ăn trong nhà cũng không còn, coi như chỉ là một độc thân cầu không ai cùng ăn lễ, thế nhưng Kỳ Vô Thanh nghĩ ngày lễ hôm nay cũng không cần ngược đãi bản thân mình. Ra ngoài đi, sau đó mua một ít nguyên liệu nấu ăn, về nhà làm cho mình một bữa cơm ngon lành. Có thể làm đẹp mắt một chút, còn có thể chụp ảnh lên vi bác cho những độc thân cầu khác như mình thêm chút muối vào miệng vết thương. Kỳ Vô Thanh có chút ác liệt nghĩ, cô đơn giản thu dọn bản thân một chút, tóc dài tha tùy ý bên hông, tóc cũng có chút mất trật tự. Không biết trong ngày lễ này, cửa hiệu cắt tóc làm ăn thế nào? Có nên thuận tiện ghé cắt một chút hay không? Quyết định như vậy, Kỳ Vô Thanh liền tỉ mỉ chuẩn bị quần áo cho bản thân một phen, ăn điểm tâm, ở dưới lầu phòng làm việc đợi một lát, đợi tiểu ca đem hoa đến nhờ cô ký thay xong, cô mới lấy thêm khăn quàng cổ ra ngoài. Hoa ngày hôm nay tiểu ca đem đến là hoa hồng đỏ. Kỳ Vô Thanh nhớ đến nhánh hoa đầu tiên mà Lâm Thiên Tự tặng đến, cũng chính là hoa hồng. Ấn tượng ngày hôm đó vẫn còn khắc sâu cực kỳ. Ngày hôm nay là lặp lại nha. Bất quá cũng đúng, ngày hôm nay trong bầu không khí như vậy, không có nhánh hoa nào thích hợp hơn hoa hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Vô Thanh vừa đi vừa nghĩ, mãi cho đi ra cửa đến hơn nửa đường, đột nhiên mới nhớ tới. Ôi chao, vì sao tiểu ca vẫn còn đưa hoa tới? Lâm Thiên Tự rõ ràng đã biết Vương Sở Sở từ chức nha. Vì sao lại còn muốn tặng hoa? Nàng đứng ngốc trên đường, tự hỏi hơn 10 phút. Có thể là quên hủy đơn đặt hàng ở cửa hàng Trăng Ân, lần sau nhớ nhắc cho Lâm Thiên Tự một chút là được rồi. Bất quá ngày hôm nay vẫn là quên đi, có thể ngày hôm nay Lâm Thiên Tự cũng không thuận tiện nghe điện thoại, dù sao cũng là một ngày đặc thù như thế. Kỳ Vô Thanh không rên một tiếng tiếp tục đi, ở trạm chờ xe buýt tiếp tục đờ ra, thiếu chút nữa thì liền bỏ lỡ chuyến xe lần này. Trong bến giao thông công cộng có rất nhiều người, cái này với xe nhà nước của ngày nước hoàn toàn bất đồng, Kỳ Vô Thanh tốn khá nhiều thể lực mới chen vào được. Thật vất vả mới tới được khu vực thành thị, Kỳ Vô Thanh lại một trận lôi kéo xuống xe, bên trong khu vực thành thị tiểu cô nương bán hoa đang đi bên cạnh các tình lữ. Con nam hài tử bị tiểu hài tử truy chạy, con nam sĩ lại mượn cơ hội mua một nhánh hoa hồng tặng cho nữ sinh bên cạnh. Cũng không biết là bạn gái hay chỉ là bạn bè bình thường, có lẽ là đối tượng thầm mến. Muốn mượn cơ hội này thổ lộ đi ra, Kỳ Vô Thanh đứng ở quảng trường nhìn quang cảnh như vậy, qua vài phút cô mới bước đến cửa hiệu cắt tóc quen thuộc mà đi. Cửa hiệu này là cửa hiệu cắt tóc mà Kỳ Vô Thanh thường đến, bất quá thợ cắt tóc cũng không phải là nam tử thường giúp nàng cắt, bởi vì nam tử này hôm nay xin nghỉ một hôm bồi bạn gái. Cho nên thợ cắt tóc ngày hôm nay thay đổi. cũng may cắt tóc Kỳ Vô Thanh không cần nhiều kỹ xảo, chỉ cần đem tóc dài cắt bớt lại một ít, sau đó chỉnh sửa lại thì tốt rồi. Thợ cắt tóc ở một bên giúp Kỳ Vô Thanh cắt tóc liền tùy ý bắt chuyện. Mỹ nữ, hôm nay là lễ tình nhân, buổi tối có hẹn người khác không đây? Kỳ Vô Thanh nhìn bên trong gương nói. Không có, ôi chao, thợ cắt tóc có chút ngoài ý muốn nói. Mỹ nữ cô không phải là chưa có bạn trai chứ? Ân, thiệt hay giả, cô khả ái như vậy, thế nào lại không có bạn trai à? Kỳ Vô Thanh lăng lăng nhìn bản thân bên trong gương, mở miệng nói. Có lẽ vì tôi quá tẻ nhạt đi, cho nên cô mới có thể không thích mình. Một nữ hài tử an tĩnh một chút thì tốt, thợ cắt tóc vừa cười vừa nói. Còn nhiệt tình muốn giúp Kỳ Vô Thanh giới thiệu đối tượng, bị Kỳ Vô Thanh cự tuyệt. Bước ra tiệm cắt tóc Kỳ Vô Thanh ở trên đường tùy tiện đi dạo, mua cho bản thân một bộ quần áo, sau đó xoay người đi vào siêu thị, mua một ít nguyên liệu nấu ăn cho bữa cơm tối nay. Các nhà hàng bên ngoài đều là ngồi đầy, Kỳ Vô Thanh nhìn tình hình bên trong nhà hàng, cô cũng không có nội tâm cường đại mà cùng các tình lữ chen nhà hàng. Cho nên mua nguyên liệu nấu ăn xong liền dự định đi xe công cộng về nhà. Trên đường về đi ngang qua một cửa hàng bán hoa. Trước thềm cửa hàng trải đầy hoa hồng, từng bó được đóng gói kỹ càng, phá lệ xinh đẹp. Kỳ Vô Thanh đứng trước cửa hàng bán hoa không đi. Kỳ Vô Thanh sống 27 năm, chưa từng nhận được một đóa hoa từ ai. Cô thậm chí cũng không biết cầm bó hoa trên tay là có cảm giác gì. Lễ tình nhân của mỗi năm đối với Kỳ Vô Thanh mà nói cùng với những ngày khác cũng không có gì bất đồng. Nàng xem bó hồng đỏ au, đột nhiên ma xui quỷ khiến mà bước vào. Mỹ nữ, muốn mua cái gì? Lão bản của cửa hàng bán hoa là một muội tử xinh đẹp thấy Kỳ Vô Thanh đến liền cười hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Vô Thanh nhìn những bông hồng được đóng gói kỹ càng trên mặt đất nói rằng. Hoa này, bao nhiêu tiền? Muội tử hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, vì sao một ngày đặc thù như vậy lại có một mỹ nữ một mình đến đây mua hoa hồng, bất quá nàng cái gì cũng không có nói, chỉ là cười nói. Xin lỗi, mỹ nữ, những hoa này sớm đã có khách đặt trước cho nên không thể bán. Kỳ Vô Thanh sừng sốt một chút tựa hồ không nghĩ sẽ bị cự tuyệt, cô dừng một chút mới mở miệng nói rằng. Kia, có hoa nào chưa được đặt hay không? Muội tử cười nói, rất xin lỗi mỹ nữ, những bông hoa đóng gói đều được đặt hết, bất quá nếu mỹ nữ muốn tôi có thể bao một bó cho chị, một bó hoa hồng 11 bông, 200 đồng Nga. Kỳ Vô Thanh nhìn chằm chằm hoa hồng trên mặt đất gật đầu. Hảo, em giúp tôi bao một bó. Muội tử tùm tìm cười nói, tốt là hoa hồng đỏ sao? Kỳ Vô Thanh lăng lăng gật đầu. Muội tử không hỏi nhiều, nhanh nhẹn lấy ra 11 bông hoa, sau đó nhanh chóng buộc lại. Rất nhanh liền có một bó hoa xinh đẹp xuất hiện, Kỳ Vô Thanh thanh toán tiền ôm bó hoa rời khỏi. Bởi vì trong tay cầm khá nhiều đồ đạc, lại đang cầm một bó hoa hồng, Kỳ Vô Thanh cũng không muốn chen trên xe công cộng, sợ nếu như chen trên đó bó hoa này cũng bị hủy, cho nên cố ý đón một chiếc taxi trở về. Trên đường, tài xế nhìn Kỳ Vô Thanh cười nói, mỹ nữ, là hoa hồng bạn trai tặng sao? Kỳ Vô Thanh cầm chặt bó hoa trong tay, không nói lời nào. Tài xế lại hiểu lầm, cho rằng Kỳ Vô Thanh là xấu hổ chấp nhận, hắn vừa cười vừa nói. Vì sao ngày hôm nay lại về sớm như vậy? Khó có được ngày lễ tình nhân, sao không cùng bạn trai đi ăn một bữa? Kỳ Vô Thanh ôm bó hoa, nhẹ giọng trả lời. Hôm nay bên ngoài nhiều người lắm. Tài xế cười nói, cũng đúng, ngày lễ tình nhân hàng năm bên ngoài chen chúc nhau như bánh quai trèo, trong nhà hàng một bàn trống cũng tìm không thấy, đồ vật so với bình thường còn mắc hơn rất nhiều, vẫn là về nhà làm cơm ăn ngon hơn. Dọc đường đi tài xế cứ liên thuyên mà nói, Kỳ Vô Thanh thỉnh thoảng đáp lại một hai câu, khoảng thời gian còn lại đều là an tĩnh nghe. Tới nơi, Kỳ Vô Thanh chỉ chỗ cho tài xế đỗ xe, sau đó thanh toán tiền, xuống xe. Dọc theo đường đi tâm tình Kỳ Vô Thanh đều rất tốt, tuy rằng hoa tươi là do bản thân mua, đồ ăn cũng đều tự mình mua, bất quá cũng không có vấn đề gì. Kỳ Vô Thanh nhìn bó hoa trong lòng, vẫn thật cao hứng. Cô nhẹ nhàng ca hát khoái trá bước về phòng làm việc của mình ở phía trước. Về nhà phải đem bó hồng này cắt lại một chút rồi cắm lại bên trong phòng làm việc, sau đó hảo hảo nấu một bữa thật ngon. Cô vừa nghĩ vừa bước đi, sau đó bước chân chợt dừng lại. Bởi vì trước cửa phòng làm việc cô nhìn thấy Lâm Thiên Tử. Lâm Thiên Tử cũng nhìn thấy Kỳ Vô Thanh, nàng vừa tới cũng không lâu, đang cầm điện thoại nhìn cái gì đó, Kỳ Vô Thanh nghĩ nàng là đang tìm số điện thoại của mình. Lâm Thiên Tử cầm điện thoại chợt ngẩng đầu, thì nhìn thấy cô đứng cách đó không xa, đang cầm một đóa hoa hồng nhìn mình Kỳ Vô Thanh. Lâm Thiên Tử, Kỳ Vô Thanh đang cầm hoa hồng, có chút ngoài ý muốn nhìn Lâm Thiên Tử, mở miệng nói. Cậu thế nào lại ở đây? Lâm Thiên Tử xoay người lại, ánh mắt chăm chú nhìn Kỳ Vô Thanh cùng đóa hoa hồng, hai hàng lông mày cau lại. Sau đó mang theo ngữ khí đùa giỡn nói, tớ là tới tìm cậu, nhận được hoa hồng sao? người theo đuổi tảng S tự nhiên nhìn Kỳ Vô Thanh chợt nhớ đến bộ phim. Khát khao cạn bã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dễ sợ, hồi tôi coi anime là cũng sót rồi, hát giờ coi phim cũng y chang, ôi S trần của tôi, tại sao hai đứa lại không đến được với nhau? Beta, bộ đó Hin Yuri bắn tung tóe, cách chương.